Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2226, cảm giác bất lực. Cảm giác lúc này bóng đêm càng thâm, thật dài đội xe theo thứ tự lái ra bãi đỗ xe, lóe lên đèn xe tiến vào đường đi về sau, liền hướng về nơi xa không ngừng tiến lên. Thì liền trên đường phố những cái kia dân chúng bình thường đều bị bỗng nhiên xuất hiện như thế hùng vĩ đội xe hấp dẫn. Không ít người ào ào lấy điện thoại di động ra kinh ngạc vỗ video. Tất cả xe con giống như đúc, cửa sổ xe cũng đều là đen kịt một màu, không nhìn thấy bên trong tình huống. Mỗi một cái người chơi ngồi ở trong xe cũng đồng dạng bị hành động lần này quy mô kinh ngạc đến. Từng cái hiếu kỳ nhìn lấy ngoài cửa sổ xe, nhưng là tất cả mọi người không biết, ngay tại trên đường phố vây xem trong đám người, một đôi màu đen ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm đầu này thật dài đội xe. Sau đó rất nhanh biến mất trong đám người. Theo phòng làm việc các người chơi thành công rút lui, Long Tổ thành viên cũng đã bắt đầu đối chung quanh địch nhân trong bóng tối bắt. Bọn họ theo thang máy, ở chung quanh tất cả công trình kiến trúc bên trong triển khai điều tra. Một số không tránh kịp M quốc đặc công bị lập tức phát hiện. Tại trong cao ốc triển khai một hệ liệt điên cuồng đuổi theo. Hơn nửa giờ về sau, Long Tổ thành viên không ngừng truyền đến tin tức tốt. Từng cái M quốc đặc công bị liên tiếp bắt được. Tựa như anh hùng vô lệ suy đoán như thế, bọn gia hỏa này xác thực rất khổ cực. Bị bắt đến thời điểm, thân thể phía trên cơ hồ không có vũ khí gì, mà lại những địch nhân này trong lòng vô cùng rõ ràng. Tại Hoa Hạ cảnh nội nắm giữ vũ khí là trọng tội. Dù sao trốn không thoát, có vũ khí cũng vội vàng đem vũ khí giấu đi, không dám tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Lãnh đạo, trước mắt tổng cộng bắt đến 6 cái M quốc gián điệp. Nhưng là bọn họ miệng đều rất cứng. Hỏi bọn hắn có bao nhiêu đồng đảng, bọn họ một cái cũng không chịu nói. Một tên Long Tổ đội trưởng cười phát ra tin tức. Mới 6 cái. Không đúng. Căn cứ chúng ta quan sát, bọn họ chí ít có 8 cái. Còn có 2 cái chạy mất. Anh hùng vô lệ nhíu mày nói ra. Yên tâm đi lãnh đạo, bọn họ chạy không ra được. Phụ cận thiên la địa võng, chỉ cần là lão bên ngoài xuất hiện, chúng ta kỹ thuật trợ giúp tổ sẽ lập tức khóa chặt bọn họ. Một tên khác Long Tổ đội trưởng cười, bảo đảm nói, không muốn phớt lờ, lần này địch nhân hành động cũng không chỉ là những thứ này người nước ngoài. Căn cứ Trương Tiên Sinh phân tích, địch nhân tại chúng ta Hoa Hạ có cái vô cùng bí ẩn nội tuyến gián điệp. Hắn mới là có giá trị nhất con mồi. Anh hùng vô lệ nói ra, biết, chúng ta trước đem cái này 6 cái đưa về khu vực giao cho bọn hắn thẩm vấn. Nhìn xem có hay không càng có giá trị tình báo. Long Tổ đội trưởng nói ra, phòng làm việc chung quanh nhiệm vụ không thể nới trễ. Bảo hộ Lý Tiên Sinh đội xe cũng muốn bảo đảm không có sơ hở nào hộ tống đến phó thị trang viên. Anh hùng vô lệ nói ra, tuân mệnh. Tất cả mọi người tranh thủ thời gian hồi đáp, nhằm vào cao ốc phụ cận điều tra y nguyên còn tại tiếp tục bên trong. Hiện tại Long Tổ cũng không biết địch nhân toàn bộ số lượng, chỉ có thể đem hết toàn lực triển khai lùng bắt. Nhưng là tất cả mọi người lo lắng nhất, vẫn là ẩn tàng trong đám người cái kia đặc thù gián điệp. Cái này người một ngày không tìm tới, về sau còn sẽ có càng nhiều phiền phức. Ngay tại Long Tổ thành viên cẩn thận giám sát phiến địa vực này thời điểm, một cỗ không đáng chú ý màu xanh lam hàng hóa nhỏ xe lại xen lẫn trong đông nghịt bên trong rời đi cao ốc phụ cận, mà lại dọc theo hộ tống đội xe phương hướng, một đường hướng về nơi xa nhanh chóng rời đi. Lý Minh ngồi tại xe con bên trong, một mực tại cùng Trương Kiến Hào bắt được liên lạc, làm hắn biết được ba người sát thủ tổ đã bị Long Tổ giải quyết. Hiện tại chí ít bắt đến 6 cái M quốc đặc công về sau, tâm tình của hắn rốt cục thả lỏng một ít, lại là một lần nhằm vào hắn cá nhân nguy hiểm hành động. May mắn Long Tổ chuẩn bị thỏa đáng, để hắn lại một lần nữa rời xa nguy hiểm, nhưng là vì chính mình an toàn, hắn đã không thể không hai lần dọn nhà. Loại tình huống này vẫn là để hắn có chút bất đắc dĩ. Địch nhân càn rỡ, cũng vượt qua hắn dự tính. Trước kia hắn xem TV báo cáo tin tức thời điểm, luôn cảm thấy Hoa Hạ cao tầng tại đối mặt địch nhân khiêu khích lúc phản ứng động tác lộ ra có chút mềm yếu, luôn luôn kháng nghị lại kháng nghị. Nhưng bây giờ hắn không cho là như vậy. Hoa Hạ cao tầng chỗ lấy nhu hòa ứng đối phương thức, chẳng qua là một loại sách lược ứng đối mà thôi. Hướng toàn thế giới cho thấy Hoa Hạ thái độ, đồng thời biểu dương ra địch nhân vô sỉ, để tất cả quốc gia đều có thể rõ ràng nhìn đến Hoa Hạ bất đắc dĩ. Nhưng là, bí mật cái kia động thủ lúc, Hoa Hạ lại chính là một loại khác cứng rắn phương thức đánh trả. Loại này sách lược, tựa như là Hoa Hạ võ thuật bên trong thái cực thôi thủ đồng dạng. Mặt ngoài nhìn như bất lực, nhưng là trên thực tế người nào ăn thiệt thòi, chỉ có đối trong lòng bàn tay biết. Thế nhưng là Lý Minh lại đối tình huống bây giờ có chút chán ghét. Hắn tiến vào linh giới mục đích chỉ là vì kiếm tiền nuôi sống chính mình, tìm kiếm tự thân tồn tại giá trị, làm hắn không cần lại vì kiếm tiền mà nỗ lực, chỉ muốn thật tốt thể nghiệm linh giới trò chơi cảm giác lúc lại bị cuốn vào một trận quốc tế âm mưu phân tranh bên trong. Tuy nhiên hắn hiện tại là vì phổ biến đại Hoa Hạ người chơi lợi ích mà chiến. Nhưng không biết vì cái gì, hắn bây giờ cảm giác càng ngày càng dã rời. Càng là địch nhân đã nhằm vào hắn bố trí hành động lúc, hắn càng thêm có một loại thật sâu cảm giác bất lực cảm giác. Chính mình sinh mệnh bị người khác nắm giữ ở trong tay, lúc nào cũng có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm. Đó cũng không phải hắn muốn sinh hoạt. Đội xe còn đang không ngừng tiến lên. Lý Minh điện thoại di động vang lên lần nữa tới. Điện báo người, Phó Tử Yên, nhìn lấy quen thuộc tên ở trên màn ảnh xuất hiện. Lý Minh nhất thời kinh hỉ vạn phần, tranh thủ thời gian tiếp thông điện thoại. Yên Nhi, là ngươi sao? Lý Minh kích động hỏi. Là ta. Ngươi không sao chứ? Ta nghe nói địch nhân lại muốn đối phó ngươi. Phó Tử Yên thanh âm theo trong loa truyền đến. Không có việc gì, ta hiện tại đã rời đi phòng làm việc, ngay tại hướng Phó Thị Trang Viên chạy đến. Ngươi một hồi có thể nhìn thấy ta. Yên Nhi, ta thật cao hứng, ngươi rốt cục chịu để ý đến ta. Lý Minh hưng phấn hồi đáp. Vì Nhi cho Hoa Ca gọi qua điện thoại, ta đều biết. Ta chỉ là lo lắng ngươi an toàn. Chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt. Phó Tử Yên nói ra. Vừa mới nàng ăn xong cơm tối cùng Avril Lavigne cùng một chỗ online, bỗng nhiên giật mình tất cả cùng bạn bè đều chưa từng xuất hiện. Cái này để hai người bọn họ vô cùng lo lắng. Phó Tử Yên tranh thủ thời gian bên dưới, dầu dĩ phải chăng cho Lý Minh gọi điện thoại hỏi thăm một chút thời điểm. Avril Lavigne đã vượt lên trước cùng Phạm Hoa liên hệ, nhất thời minh bạch hiện tại phòng làm việc đứng trước nguy hiểm. Riêng là Lý Minh bị địch nhân lần nữa để mắt tới, để cho nàng phá lệ kinh khủng. Chúng ta một hồi gặp, có quân đội bảo hộ ta, không có gì đáng sợ. Lý Minh tranh thủ thời gian an ủi. Tốt, vậy ta tại cửa trang viên, chờ ngươi. Phó Tử Yên lúc này cũng không lo được tiếp tục cùng hắn giữ một khoảng cách, hưng phấn vừa cười vừa nói. Không đợi Lý Minh tiếp tục cùng nàng trò chuyện, nàng liền cúp điện thoại, tranh thủ thời gian mang theo Avril Lavigne tiến về trang viên cửa chính chuẩn bị nghênh đón cùng bạn bè đến. Đội xe tiếp tục hướng phía trước chạy, một đường xuyên qua mảng lớn phồn hoa nội thành. Dần dần tiến vào ngoại ô khu vực, tiến vào vùng ngoại thành phạm vi về sau, Long Tổ bảo hộ thành viên càng phát ra khẩn trương lên. Cẩn thận lưu ý lấy đường cái hai bên tình huống, nhưng là không bao lâu, không trung truyền đến từng trận cánh xoay tròn âm thanh, ba nhà máy bay trực thăng từ phương xa xuất hiện, hướng về đội xe nhanh chóng tới gần. Cũng tại đội xe phụ cận giữa không trung triển khai bảo hộ đội hình. Có không trung lực lượng trợ giúp, tất cả mọi người đều yên tâm lại, tiếp tục hướng phía trước nhanh chóng lên đường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.